Ma Pháp Sư, tác giả, Vi Tiểu Bảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 168, chương 169, tốt xấu tin tức. Phong tình huống khác biệt, nó từ nhỏ đã nhìn Phí Liệt Cách cùng Phí Liệt Cách cùng một chỗ không? Biết ăn Phí Liệt Cách bao nhiêu nguyên tố khoáng thạch cuối cùng mới nguyện ý đi cùng với hắn. Về sau thảo nguyên trong sơn cốc người càng đến càng nhiều, ngay cả A Nhĩ Bác đặc viện trưởng cũng đánh những tật phong thú đó chủ ý, là lại có ai thành công qua. Bất đắc dĩ Phí Liệt Cách đành phải trước cho hai vị thủ hộ võ sĩ nho nhỏ lên bài học để bọn hắn biết tật phong thú đặc tính, cũng tiết kiệm bọn họ về sau nhìn thấy tật phong thú phí công khí lực. Nghe nói thảo nguyên sơn cốc địa phương như vậy, ngay cả đại vu cũng phi thường hướng tới, là hắn biết nơi đó cũng không thích hợp người ở lại, ngoại trừ chút ít cỡ nhỏ động vật ăn cỏ muốn tìm được đồ ăn đúng rất khó khăn. Thảo nguyên sơn cốc bên ngoài ma thú mọc thành bụi, cường giả tự nhiên không sợ, là thành viên bình thường trong tộc lại không được. Sáng sớm hôm sau, Phí Liệt Cách cùng Mã Á đi vào Bỉ Lợi nói tới quạng mò. Từ thánh thiên tộc chỗ ở hướng tây chẳng qua 200 mét, Phí Liệt Cách đã tìm được 4 khối lớn chừng quả đấm mò. Tiếp tục hướng phía trước, tại trên sườn núi vừa tìm được mấy khối, xem ra nơi này ma tinh quáng số lượng không ít. Thánh võ sĩ ngài nhìn chính là loại này khoáng thạch. Hầu ở bên cạnh hai người chính là thánh võ sĩ cùng thiên võ sĩ. Từ buổi sáng bắt đầu, đại vu bọn người đã không thấy tăm hơi bóng dáng. Thánh võ sĩ gật gật đầu, tiếp nhận hai khối ma tinh quáng thạch dùng để làm hàng mẫu. Thánh thiên tộc áo cơm không lo tộc nhân hơn phân nửa thời điểm đều ở luyện tập võ kỹ hoặc là lên núi đi săn làm giải trí. Khai thác khoáng thạch cũng coi là một loại biến tướng rèn luyện khí lực, cũng có thể tính là tu hành một loại. Hai người tại thánh thiên tộc cư ngụ 3 ngày, đáng tiếc bọn họ đối với tìm mỏ hoàn toàn là ngoài nề, không cách nào phán đoán nơi này khoáng thạch có bao nhiêu, mà lại khai thác chuyện chỉ có thể từ thánh người thiên tộc đến làm, về phần có thể hái bao nhiêu nhìn liền vận khí. Rời đi thánh thiên tộc, ở lại sơn cốc cuối cùng Bỉ Lợi có cơ hội cùng Phí Liệt Cách nói chuyện mấy ngày nay. Thời gian thánh người của thiên tộc không lọt vào mắt bọn họ tồn tại, không ai để ý tới, tự nhiên bọn hắn cũng sẽ không có người cho bọn hắn đưa ăn, chỉ có thể dựa vào ăn thịt làm qua ngày mà. Phí Liệt Cách hai người lại bận bịu tìm mò cũng không có thời gian để ý tới bọn họ. Phí Liệt Cách ma pháp sư đến cùng có bao nhiêu mỏ? Bỉ Lợi hỏi, nhưng quan hệ đến thứ huyết rong binh đoàn thu nhập. Rất xin lỗi, ta không biết có bao nhiêu, ta chỉ cái ma pháp sư không phải tìm mỏ nhân viên, mà lại thánh thiên tộc không đồng ý để người của chúng ta tiến vào sơn cốc khai thác, bọn họ sẽ phái người khai thác đồng thời đưa đến vị trí chỉ định. Phí Liệt Cách hồi đáp, bọn hắn có cái gì yêu cầu? Bỉ Lợi quay đầu nhìn thoáng qua đi tại đội ngũ phía sau nhất đám người này, hết thảy 12 vị thủ hộ võ sĩ, 4 tên vu sư. Bỉ Lợi không biết bọn họ vì cái gì đi theo đội ngũ đằng sau, chẳng qua Phí Liệt Cách ma pháp sư dường như biết, mang những người này ra ngoài mở mang kiến thức một chút. Phí Liệt Cách nói, chỉ đơn giản như vậy? Bỉ Lợi không thể tin được, đây coi như là điều kiện. Mang theo 12 vị võ thánh, 4 vị pháp sư ra ngoài kiến thức một chút. Bọn họ cần người mang theo ra ngoài kiến thức. Vô luận bọn họ đi đế quốc nào, cái kia đế quốc đế quân đều giơ hai tay hoan nghênh. Đúng vậy, chỉ đơn giản như vậy, ngươi cho là nên có bao nhiêu khó khăn? Phí Liệt Cách hỏi ngược lại, ngoặc kép chấm chấm, bọn hắn đi đế quốc nào? Bỉ Lợi lại bắt đầu treo lên tính toán nhỏ nhặt, đến nếu như có thể vì đế quốc gọi trở về những cường giả này, không biết phong thần đế quốc sẽ cho thứ huyết rong binh đoàn dạng gì ban thưởng. Bọn họ không thuộc về bất luận cái gì đế quốc, chỉ muốn ra ngoài mở mang kiến thức một chút, nhiều nhất thời gian 5 năm bọn họ sẽ về tới đây, ta đại biểu áo khắc lan đế quốc tuyệt đối không cho phép có bất kỳ gây bất lợi cho bọn họ hành động. Phí Liệt Cách nghiêm túc nói, đã đáp ứng đại vu liền nhất định phải làm đến. Đương nhiên, Bỉ Lợi có chút thất vọng xem ra những cường giả này đều bị áo khắc Lan đế quốc đoạt. Đi nhưng có biện pháp nào đâu, mặc dù Phí Liệt cách chỉ có hai người nhưng một vị ma đạo sĩ một vị võ thánh bằng bọn họ, những người này căn bản không tranh nổi. Mà lại thánh thiên tộc đại vu dường như đối với hai người này phi thường có hào cảm. Bỉ Lợi phó đoàn trưởng, bởi vì chỗ này quặng ma tinh xem như áo khắc Lan cùng phong thần hai nước cộng đồng tất cả, bởi vậy ta hy vọng thứ huyết dòng binh đoàn trưởng có thể cùng đế quốc phong thần sứ giả cùng một chỗ đến áo khắc Tây Mẫu thảo luận một chút cái này quặng mỏ phân phối phương án. Phí Liệt cách nói những chuyện này không cần hắn hỏi đến áo khắc Lan đế quốc có chuyên môn bộ ngoại giao cửa. Kỳ thật vô luận những quáng thạch này đến trong tay ai, cuối cùng vẫn là muốn giao cho Lam Thiên quân đoàn nơi đó. Tại đế quốc khác không có năng lực chế tạo ma tinh pháo trước, nếu bọn họ có ma tinh phấn tác dụng cũng không lớn. Không có vấn đề, chúng ta mau chóng chạy về nước. Bỉ Lợi biết chuyện như vậy đã không phải là hắn có thể quyết định, cho nên sảng khoái đáp ứng. Bởi vì gặp thứ huyết dòng binh đoàn, Bỉ Lợi nhiệm vụ lần này xem như viên mãn hoàn thành, mà lại tốn hao thời gian cũng không coi là nhiều. Trở lại đế đô thời điểm thời gian mới trôi qua mấy tháng. Đây là bởi vì tại trở về thời điểm vu sư cùng thủ hộ các võ sĩ chiến mã độ quá chậm như quả đúng củ. Phong thời gian còn có thể rút ngắn rất nhiều. Đem 16 người an bài trong nhà Phí Liệt cách cùng lần nữa Mã Á tiến vào đế cung tiếp kiến Ngô Thiên đại đế, lớn nhìn không quá cao hứng để hai người ngồi xuống sau hỏi. Phí Liệt cách có đế quốc khải tát tìm tới một chỗ cỡ nhỏ quặng ma tinh, số lượng so với lần trước đế quốc phong thần xuất hiện ma tinh quáng số lượng dự trữ lớn gấp 3, xem như không thể không có lợi. Một cái khác thì tin tức xấu, bất quá bây giờ còn không thể xác định. Ồ, có cái gì tin tức xấu? Phí Liệt cách hỏi, chẳng lẽ đúng tiền tuyến xảy ra vấn đề? Lam Thiên quân đoàn ma tinh phấn số lượng dự trữ một mực không đủ, có thể còn không đến mức xấu đến không cách nào ngăn cản, trình độ chí ít có thể lại ủng hộ một đoạn thời gian, trừ phi Tây Đại Lục quân không nhớ tổn thất toàn tuyến tiến công. Chẳng qua khả năng này không lớn, Tây Đại Lục người đồng dạng không thích đại lục chiến tranh, không có khả năng như thế liều mạng. Từ lịch sử ghi chép đến xem, chỉ cần không phải xuất hiện nghiêng về một bên tình huống đại lục chiến tranh đều kéo lên thời gian rất lâu, lẫn nhau có thắng bại nhưng đều là tiểu nhân chiến dịch. Đây cũng là hai cái đại lục người đối với thần chỉ thị một loại chống lại. Ngô Thiên đại đế trầm giọng nói, theo Thảo Nguyên Sơn cốc bên kia tin tức truyền đến, đoạn thời gian gần nhất ký ức kim loại số lượng rất là giảm xuống, xen lẫn nguyên tố khoáng thạch số lượng càng ít. Phí Liệt cách tâm một trận run rẩy, ký ức kim loại là Đông Đại Lục bảo mệnh vật tư, Mặc Khải sư đoàn cũng còn miễn ma tinh pháo đúng ắt không thể thiếu. Trước đó bởi vì cũng không đủ ma tinh phấn, bởi vậy ma tinh pháo luyện chế số lượng cũng không tính nhiều. Ngô Thiên đại đế phất tay nói, ta đã ra lệnh toàn lực luyện chế ma tinh pháo, ít nhất phải cam đoan có 2 đến 3 ngàn cửa ma tinh pháo, về phần ma tinh phấn vấn đề sau này hãy nói. Phí Liệt cách thở dài một hơi, cũng may Ngô Thiên đại đế anh minh, cái kia lão giống tùy thời muốn chết mất, quân cơ đại thần Ba Nhĩ cách cũng là phi thường thông minh ra hỏa, có bọn họ lo lắng của mình hoàn toàn là dư thừa. Còn Thảo Nguyên trong sơn cốc ký ức kim loại còn có bao nhiêu vậy cũng chỉ có thể nhìn lên bầu trời. Thần là có ý gì? Xem ra ma tinh pháo tồn tại để thần có chút khó chịu. Ngẫm lại cũng Thảo Nguyên sơn cốc dãy núi kia tương đối lớn, nếu như bên trong toàn bộ đều là ký ức kim loại có trời mới biết sẽ có bao nhiêu, có lẽ có thể đem áo khắc Lan đế quốc tất cả quân đội đều trang bị thành Mặc Khải quân đoàn, thần nhất định sẽ không nguyện ý nhìn thấy chuyện như vậy. Phí Liệt cách, ngươi có cái gì tốt tin tức nói cho ta biết không? Ngô Thiên đại đế đối với cái này cũng rất bất đắc dĩ, đành phải hỏi Phí Liệt cách tình huống bên này. Phí Liệt cách đem nhiệm vụ lần này quá trình phi thường kỹ càng nói một lần, đặc biệt là liên quan tới vùng núi Trung di dân tam tộc chuyện. Ngô Thiên Đại Đế sau khi nghe xong thở dài một hơi, đối với Đại Vu làm ra quyết định đồng dạng phi thường kính nể, mà tình quáng thạch chuyện ta sẽ phái người khác đi làm, cũng may lộ trình không tính quá xa, một vừa đi vừa về nhiều nhất gần 2 tháng, đây không phải vấn đề, so trong ma vực xâm lâm khai thác dễ dàng nhiều, huống chi còn có thánh người thiên tộc hỗ trợ. Người trước mang di dân cường giả đi thảo nguyên sơn cốc nhìn xem lại, để cho bọn họ đến đế quốc học viện pháp thuật mở mang kiến thức một chút, nếu như bọn họ nguyện ý về sau có thể đi tiền tuyến, cũng có thể làm bọn họ nguyện ý làm chuyện. Ngô Thiên Đại Đế biết những di dân lịch sử so áo khắc lan đế quốc còn muốn lâu đời, biết rất nhiều viễn cổ thời điểm sinh sự tình, mà lại nghe Phí Liệt cách nói tới tam tộc di dân thực lực cường hãn, đối với thần cừu thị xa so với người bình thường mạnh rất nhiều. Tượng dạng này di dân tại Đông Đại Lục có bao nhiêu ai cũng không thể nói. Đã có ghi chép di dân tộc liền không còn có mấy trăm. Những di dân bộ lạc có một bộ phận đã di cư đến các đế quốc, nhưng càng nhiều di dân càng muốn sinh hoạt tại rừng sâu núi thảm hay là chỗ thật xa sinh tồn. Đúng rồi, còn có một việc nói cho ngươi, Cụ Phong sư đoàn lần thứ 2 trở về cả đường, mà lại ở trên đường trở về tiêu diệt một con Thương Hải Hắc Vân Thiết Kỵ. Trước mắt tại Đông Đại Lục Thương Hải quân đã không đủ 3.000 người, bọn họ tiêu diệt chính là thiêu hủy gia hương ngươi thôn con kia binh sĩ, xem như vì ngươi cùng bằng hữu của ngươi báo thù. Ta đem La Tây an bài tiến Cụ Phong sư đoàn, ngươi sẽ không phản đối? Đương nhiên sẽ không cảm tạ bệ hạ an bài, chỉ La Tây đúng người bình thường. Phí Liệt cách nói, La Tây xem như một tên tráng hán, là chỉ cùng Mã Á học được 7 ngày võ kỹ, sức chiến đấu rất phổ thông, thậm chí không bằng đại đa số binh sĩ. Yên tâm, ta sẽ an bài người chiếu cố hắn. Ngô Thiên Đại Đế biết Phí Liệt cách rất để ý người bạn này, là không cho trên La Tây tiền tuyến chỉ sợ cũng không được. La Tây là đỏ hồng mắt, đang huấn luyện nhất định phải lên chiến trường báo thù. Phí Liệt cách gật gật đầu, hắn hiểu được tâm tình La Tây là loại chuyện này cũng không thể chỉ trách. Đến Tây Đại Lục trên thân người không thể chỉ trách Thương Hải Hắc Vân Thiết Kỵ, nếu như không phải thần, ai nguyện ý đánh dạng này cầm. Đúng rồi, lão sư của ngươi Bối Tạp cũng quay về rồi, có thời gian đi xem hắn một chút. Ngô Thiên Đại Đế nói hắn biết Phí Liệt cách đối với vị này chỉ đạo hắn vẻn vẹn nửa năm bối sư hay là vô cùng tôn trọng. Từ đế cung ra, Phí Liệt cách ngay cả nhà cũng không có về, trực tiếp hướng lão sư chỗ ở chạy tới. Bối Tạp ma pháp sư tại đế đô có một chỗ sân nhỏ, đúng đế quốc phối cấp, liền như lúc trước Phí Liệt cách tiểu viện đồng dạng. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.